Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 95, góc truyện audio.com. 10 năm sau, 10 năm cả quãng thời gian dài để mọi thứ thay đổi. Hoa Tình là đầu ngốc. Mã Tường đứng trước mặt bé, rồi khinh bỉ nói, bé mếu máo nhưng không biết phải làm như thế nào. Liền mếu máo khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc đến nơi. Em không ngốc, anh mới là kẻ ngốc. Em đi mách bà nội. Bé khóc lóc chạy lên phòng trên đi tìm bà nội. Mã phu nhân ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà. Bên cạnh là Mã Dương đang đọc sách vô cùng chăm chú. Bé chạy vào thấy bà nội liền mách tội Mã Tường. Bà nội, anh Mã Tường lại trêu con. Còn nói rằng con ngốc nữa. Bé chỉ tay ra phía cửa. Nghẹn ngào nói. Mã phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị nhìn bé nở nụ cười nhẹ nhàng bế bé lên ghế ngồi bên cạnh. Hóa ra tiểu Tường lại trêu con sao? Để tí nữa ta sẽ cho nó chép 20 lần lời xin lỗi cho con được không? Được, được, bé cười tâu toét. Mã Dương đọc sách nghe thấy tiếng ồn liền quay sang thấy người chị học của mình. Chị nói nhỏ một chút để em đọc sách. Mã Dương lên tiếng. Bé hừ một tiếng, rồi ôm lấy Mã phu nhân rồi mi lên má một cái. Bà nội con yêu bà nhất. Mã phu nhân cười xoa lấy đầu bé. Ngoan lắm, Mã Tường cuối cùng bị chép 20 lần câu xin lỗi cho bé. Hậm hực nhưng không biết làm như thế nào. Bà ơi, hay bà tha cho anh ấy đi. Anh ấy chép được 5 tờ rồi chép nhiều mỏi tay lắm đấy. Bé đứng bên cạnh nhìn mấy tờ giấy đã viết xong để bên cạnh không khỏi lo lắng cho Mã Tường. Bé viết chưa được trang sách đã mỏi tay lắm rồi mà bây giờ lại viết những 20 trang sách để xin lỗi bé thì hơi quá đáng. Tiểu Tường, em đã tha thứ cho con rồi lần sau đừng trêu em nữa đấy. Mã phu nhân nghiêm giọng nói. Mã Tường nghe thấy vội nở nụ cười nhẹ nhõm lắc lắc cổ tay mình nói. Bà... Không phải con muốn trêu em ý, con gái gì mà một tí là khóc nhè. Lớn đến tuổi này rồi còn tè dầm. Ai bảo anh rủ em xem phim ma chứ? Bé cãi, ai bảo em đồng ý đi xem với anh? Mã phu nhân đứng bên cạnh chỉ lắc đầu lại cãi nhau nữa rồi đúng là trẻ con không bao giờ ở yên được. Cuộc cãi vã dừng lại khi bác quản gia mời 4 người xuống ăn cơm. Mã Dương, em thích ăn kem không? Khi nào ăn cơm xong chị đi mua? Bé ăn cơm rồi ngẩng đầu lên hỏi. Vậy chị mua cho em kem sữa nhá. Mã Dương rất thích ăn kem. Có cùng sở thích với bé nên hai người cũng khá hợp tính với nhau. Nhớ mua cho anh kem dâu. Mã Tường thấy không ai hỏi mình thì lên tiếng. Được, bà nội bà ăn kem không ạ? Bé quay sang hỏi Mã phu nhân. Chỉ thấy Mã phu nhân lắc đầu từ chối. Ăn cơm xong, bé đi mua kem hai người kia liền đòi đi theo. Quán kem cạnh ngay bên kia đường. Hoa Tình đưa tay đây. Mã Tường lên tiếng, sao đưa tay em cho anh? Bé ngây ngô hỏi, đầu ngốc này, đưa tay cho anh để anh dắt em qua đường. À, bé liền đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình cho Mã Tường dắt qua đường. Mã Dương bên cạnh cũng nắm lấy tay của chị mình đi qua đường. Đến quán kem là một cái quán nhỏ bên cạnh cái cây nhỏ. Bác ơi, bé lên tiếng, bác bán hàng đi ra, cho cháu mua, một cái kem dâu, một cái kem sữa, một cái kem vani, bé nói một hồi, bác bán hàng đưa cho mỗi người một cái kem bé trả tiền rồi đi về. Mã Hoa Tình 9T con gái của Mã Thiên Minh và Mã Linh Nhi. Mã Tường 9T con trai của Mã Thiên Vũ và Nhĩ Lam. Mã Dương 8T con trai của Mã Thiên Lâm và Nhã Lâm. Cả ba người một người trên tay cầm một chiếc kem ăn. Cảnh tượng vô cùng đáng yêu và dễ thương của ba đứa trẻ. Cách chương.